Chiến thần Hào Môn, chương 1848, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sẽ bị đóng vào hoàng gia sỉ nhục trên tường. Thần vương gương mặt đó đã đỏ lên được như chư can sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Sam Điền. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, lúc này Sam Điền đã bị hắn thiên đao vạn quả. Ngươi sẽ hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mài hàm răng nói. Có hối hận không không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Sam Điền nói. Nhưng bây giờ, ta rất vui vẻ, rất thoải mái a thân vương. Nếu như ngươi đang còn muốn bảo trụ Đông Đô hoàng gia uy nghiêm, tốt nhất phối hợp một chút. Ta biết ngươi không ở tử sinh tử, nhưng mặt mũi này mặt hẳn là coi như quan tâm a. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là bắt được thân vương uy hiếp. Sam Điền cái này vẻ mặt nhìn có chút hả hê dáng dấp, càng làm cho thân vương tức giận đến xanh mặt, hận không thể bóp chết Sam Điền. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn bị cầu ca ấn xuống, căn bản là không thể động đậy. Ngươi, còn có các ngươi, đều sẽ hối hận, đều sẽ hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giãy giụa bất động, chỉ có thể thả vài câu ngoan thoại. Có thể Sam Điền căn bản cũng không lưu ý, hắn cất điện thoại di động. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca, chúng ta đi thôi. Thần vương sợ là không nghĩ lưu ta lại nhóm ăn cơm ý tứ. Nói xong, hắn nghênh ngang ly khai. Dưới chân guốc gỗ dày, so sánh với thời điểm, dẫm đến vang hơn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn Sam Điền nghênh ngang mà đi, nhìn té trên mặt đất, kêu khóc kêu rên võ sĩ. Thần vương chậm rãi đứng lên, nhịn không được nhu liễu nhu đầu, khớp xương đều cơ hồ tan vỡ đầu gối. Phẫn nộ, sỉ nhục, tràn đầy trong lòng. Sam Điền, copy nội dung từ truyện 88. Hắn gào thét, ta sẽ muốn ngươi hối hận ngày hôm nay bất kính với ta. Chấm, chính mình quỳ xuống ảnh chụp. Sam Điền bắt vào tay rồi. Một ngày hắn đi qua tông đường công bố ra ngoài, danh tiếng của mình liền triệt để bị hủy. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ có không có cách nào khác tiếp tục đứng ở sơn khẩu xã, ngay cả mặt mũi của hoàng gia cũng bị hắn mất hết. Hậu quả căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Sam Điền cầm ảnh chụp sẽ đi nơi nào? Thân vương không cần nghĩ, nhất định là giao cho gấu điền tên khốn kiếp kia rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tên khốn kiếp này quá độc ác. Thân vương trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo sát khí. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Sam Điền phải chết, gấu điền đồng dạng muốn chết. Bằng không, chết chính là hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thần vương, vài cái thiếp thân võ sĩ chật vật quỳ ở nơi đó, cúi đầu căn bản cũng không dám xem thân vương. Copy nội dung từ truyện 88. Thần vương lỗ mãng khuất nhục, bọn họ khó từ kỳ cữu. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Thần vương căn bản là lười lời nói nhảm, rút ra một thanh đao võ sĩ, trực tiếp đem bên trong một người đầu đều chém xuống tới. Tiên huyết vẩy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi chết tiệt. Hắn phát tiết, liên tiếp chém chết vài cái hộ vệ, căn bản không có một tia lưu tình. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này chết chưa hết tội, bọn họ không bảo vệ được tôn nghiêm của mình, có lẽ nhất mặt mũi của mình sẽ không có còn sống giá trị. Bịch, copy nội dung từ truyện 88. Thần vương mất tích đao, nhìn quét một vòng, con ngươi lãnh mà như mùa đông khắc nghiệt. người xem trong lòng đều đảm chiến. Thông chi hoàng gia võ sĩ, ta muốn điều động bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Thần vương thanh âm bình tĩnh, nhưng này trùng trong bình tĩnh, lại vì vậy lấy khó có thể đè nén tức giận cùng sát khí. Sơn khẩu xã, nên gộp vào đến hoàng gia rồi. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vốn định dùng bình hòa phương thức, từ sơn khẩu xã trưởng gấu điền trong tay, đem sơn khẩu xã đoạt lại. Nhưng hiện tại xem ra, không cần phải vậy rồi. Ai dám ngăn cản, đều giết cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn yếu nhân chết, hắn muốn xem nhân chảy máu. Nhìn này hắn hy vọng người chết, chết ở trước mặt của hắn. Thần vương gắt gao nắm tay, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm sơn khẩu xã khu phương hướng. Ngay cả không khí, đều tựa hồ bị ảnh hưởng, trở nên có chút kiềm nén. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, tin tức truyền đi rất nhanh. Sơn khẩu xã trưởng gấu điền, thủy chung nhìn chằm chằm thân vương phủ động tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói Sam Điền đi vào đại náo một phen, đồng thời làm cho thân vương quỳ xuống chụp ảnh, hắn nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hành, thân vương lão thất phu này. Hắn quỳ xuống ảnh chụp một ngày bộc lộ ra đi. Hoàng gia còn có cái gì uy nghiêm đáng nói? Bọn họ còn muốn đem ta sơn khẩu xã thu nhập dưới trướng. Copy nội dung từ truyện 88. Nằm mơ. Cách chương.